Chương 420, Thiên Sư 127. Tư Đồ song song cũng muốn đánh mấy cái lạnh run cùng hắt xì, nhưng là nàng trang thói quen, chỉ có thể cứng rắn nhẫn đi xuống, nhưng là vẫn là rất lạnh. A Miêu quên âm giới giờ phút này là mùa đông, hơn nữa nàng pháp lực có thể phòng ngự dương gian linh khí, lại phòng không được âm giới rét lạnh, chỉ có thể cứng cử chịu lạnh. Một chiếc dương gian xe đột nhiên lái vào âm giới, không thua gì dương gian lệ quỷ trắng trợn không kiêng nể đi dạo đường cái, có thể nghĩ tạo thành trùng kích có bao lớn. Cái này bất đồng với ngồi ở quỷ xa trên, đối mặt Tư Đồ song song uy áp đều biết Tư Đồ song song là thiên sư không quỷ dám chê ơ. Nay Tư Đồ song song ngồi ở trong xe, thêm tiến giai sau nàng đối pháp lực trưởng khống lực càng gần một bước, đã muốn có thể làm được thu liễm tự nhiên, này đó quỷ cảm giác không đến Tư Đồ song song thiên sư hơi thở, không có chấn nhiếp. Mỗi một người đều tò mò lại đây vây xem Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Huyền, tuy rằng này đó ma đều là người trở nên, nhưng là có chết trên trăm năm, có chết mười mấy năm, nhân gian lại là cái biến hóa nhanh trong thế giới, này đó chết không biết bao lâu quỷ đối. Dương gian gì đó tự nhiên là tò mò vô cùng, Đồng Văn Huyền ngược lại là thật sự bình tĩnh, trừ đông lạnh tay có chút cứng ngắc, nắm tay lái động tác thập phần thong dong, hiển nhiên tựa hồ không sợ này đó ma, nhượng Tư Đồ song song thật sâu hoài nghi. Nàng kia xuẩn đồ đệ lá gan có phải hay không đều bị nàng mẹ sinh đến người ca ca này trên người, đi trong xe gió mát đã muốn lái đến lớn nhất, nhưng là vô dụng, âm giới lạnh căn bản không thể dùng dương gian phương pháp tới lấy ấm, cho nên Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Uyên vẫn là đông lạnh toàn thân cứng ngắc, sau đó tiếp tục một cái cố gắng bình tĩnh, một cái cố gắng duy trì cao lãnh nhân thiết. Tư Đồ song song bên này cùng Đồng Văn Uyên hai người mạo rét lạnh đi cứu Đồng Văn Đào, Đồng Văn Đào bên kia cũng đã sắp bị dọa phá gan cộng thêm bị đông cứng chết, lại nói tiếp Đồng Văn Đảo sẽ chạy đến âm giới đến, thật là cái ngoài ý muốn, kẻ cầm đầu vẫn cùng hắn gần nhất mới hiểu phong âm dương nhãn có điểm quan hệ. Đồng Văn Đảo lên đại học sau, băng vào hắn ôn hòa nhiệt tình hảo trung đụng ca tính, rất nhanh thì có một đại ba mới bằng hữu, nhất là mấy cái cùng phòng ngủ bạn cùng phòng ở giữa, giao tình càng là đột nhiên tăng mạnh, bởi vì giao tình hảo. Đồng Văn Đào cùng hắn ba bạn cùng phòng liền tính toán tìm một cơ hội ra ngoài chơi một vòng, không có đến nghỉ hè nghỉ đông, xa không đi được, nhưng là thừa dịp cuối tuần chơi cái quanh thân đi dạo vẫn là có thể. Bốn người xúm lại tính toán hảo sau, liền đi thị ngoài nông gia nhạc ở đây hai ngày chơi cái thông khoái, lúc trở lại, Đồng Văn Đào lái xe, cùng người bên cạnh câu được câu không nói chuyện phiếm. Đồng Văn Đào mở âm dương nhãn sau, không chỉ là có thể nhìn đến quỷ, sở hữu thế giới kia gì đó hắn đều có thể nhìn đến, trong đó liền bao gồm cùng dương gian đường xá giao nhau, người thường lại nhìn không tới âm đường, cố tình Đồng Văn Đào âm dương nhãn mới bị hiểu phong, cái này dương đường âm đường giao điệp cùng một chỗ, hắn căn bản phân biệt không được, bởi vì âm dương nhãn không nắm giữ thời điểm, liền chỉ có thể nhìn đến thế giới kia sinh vật, âm khí linh tinh gì đó là nhìn không tới. Cho nên Đồng Văn Đảo căn bản nhìn không tới âm trên đường dấu hiệu tính đại lượng tụ mà không tán âm khí, thêm âm đường cùng dương đường giao điệp địa phương, trừ quỷ sai cùng quỷ xa, cũng không chuẩn quỷ đi lại, chung quanh cũng không gieo trồng âm thụ, chỉ tại phía trước treo một cái nên hồn đèn lấy làm âm dương, có khác điều này sẽ đưa đến, trừ quỷ dị lại cũng dễ dàng bị xem nhẹ nên hồn đèn, âm đường thoạt nhìn trừ âm u một ít, cùng dương gian đường không có khác nhau chút nào, sau đó, học nghệ không tinh. Đem Tư Đồ song song dạy gì đó thai trái tiến thai phải mạo, Đồng Văn Đảo cứ như vậy cùng người trò chuyện, lái xe vào âm đường bên trong đợi đến Đồng Văn Đảo xe bị một đoàn quỷ cho vây quanh cái chật như nêm cối, thời điểm người trong xe mới phát hiện chung quanh không thích hợp, sau đó nhìn kỹ chung quanh một vòng ma nhóm tất cả đều bị sợ tóc gáy dựng ngược, nhất là chợt nhìn đến nhiều người như vậy vây quanh xe mình từ Đồng Văn Đảo bị sợ một cái ngưỡng đến, không đợi đầu óc của hắn phản ứng kịp, chân cũng đã phản xạ tính đạp phanh lại, sau đó xe phát ra một tiếng chói tai, tiếng xe phanh lại sau, trực tiếp bị buộc dừng ở tại chỗ dừng xe sau, bên ngoài quỷ dị hoa cỏ cây cối, phiêu bay tới bay lui quỷ môn liền nhìn càng thêm rõ ràng, mọi người bao gồm Đồng Văn Đảo cùng nhau đều bị sợ sắc mặt tái xanh, toàn thân một cái vẻ phát run, tiểu bộ phận là bị âm giới khí hậu lạnh, đại bộ phận thì là bị sợ. Đồng Văn Đảo phản ứng đầu tiên chính là chuyển xe nhanh chóng rời đi quỷ dị này địa phương. Nhưng là vô dụng, xe tuy rằng có thể động, nhưng căn bản không đi được, bởi vì bên ngoài có kia tò mò quỷ trảo. Đồng Văn Đảo xe không để Đồng Văn Đảo đem xe lái đi, Đồng Văn Đảo xe liền tính khởi động cũng chỉ có thể sớm tại chỗ xe chạy không bánh xe, một bước cũng không đi được. Nếu không đi được, Đồng Văn Đào chỉ có thể đem xe khóa chặt, sau đó bốn người cùng nhau run cầm cập chen thành một đoàn nhìn chung quanh ma nhóm run lên ngay từ đầu này đó quỷ cũng chỉ là vây quanh Đồng Văn Đào xe vây xem nhìn ngạc nhiên, nhưng là rất nhanh. Đồng Văn Đào âm dương nhãn hơi thở liền lan tràn ra ngoài ngoại giới quỷ môn cảm giác đến Đồng Văn Đào âm dương nhãn hơi thở, bắt đầu sao động giống như đại bộ phận người liền tính tâm có ác ý, nhưng là ngại với pháp luật cũng không dám làm. Ác giống nhau, này đó quỷ cũng đồng dạng e ngại âm ti càng thêm công chính nghiêm khắc trừng phạt nhưng chung quy Đồng Văn Đào dừng lại thời gian trường, âm dương nhãn hơi thở quá mức mê người, vẫn có kia lòng mang ác niệm quỷ chịu không nổi hấp dẫn. Nhìn không được lộ ác dạng nhào lên muốn giết Đồng Văn Đào nuốt hắn âm dương nhãn ra tăng tu vi Đồng Văn Đào bị sợ run lên, vẫn thiếp thân mang theo thanh long ngọc trên điều khắc ngọc long dao động một chút thân thể, chống rông bay khỏi ngọc diện. Xuyên xe mà ra, hóa làm một cái cực lớn thanh long, ngửa đầu một tiếng long thở nhẹ, chấn tất cả quỷ đều run rẩy tại chỗ liền có kia vừa mới chết tiểu quỷ bị sợ tan quá nửa hồn lực, suýt nữa hồn phi phách tán một đám không dám ở lâu. Dồn dập chung quanh bay ra trốn thoát Đồng Văn Đào đám bạn cùng phòng ánh mắt đều muốn chừng được cởi cửa sổ vài người lúc trước cũng không tin thế gian có quỷ thần. Kết quả hôm nay chẳng những thấy được quỷ, còn thấy được bạn cùng phòng trên người có một cái đại. Thanh Long quả thực chính là trực tiếp thoát phá bọn họ tam quan á cái kia Thanh Long quay vài vòng, đem Đồng Văn Đào xe cho bản cái nghiêm kín, nhượng bên ngoài tâm có ác ý quỷ đều không thể công kích tiến vào, chỉ là tiểu quỷ nhóm đều chạy. Có thực lực đại quỷ vẫn là bất tử tâm tiếp tục công kích Thanh Long, hơn nữa có càng ngày càng nhiều quỷ nhận đến Đồng Văn Đào âm dương nhãn hơi thở hấp dẫn chạy tới gia nhập công kích trong đội ngũ. Thanh Long thân thể ngược lại là không sợ ác quỷ công kích, dù sao nó là một ngụm long khí chỗ tụ, chính là bị thương có ngọc bội trong long khí bổ sung cũng không có gì gọi là nhưng là Thanh Long cũng không phải vạn năng, nếu nhận đến công kích quá thường xuyên nó bị thương cũng tới không kịp hồi phục, hơn nữa tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi. Vây công quỷ nếu là nhiều lắm, Thanh Long cũng chưa chắc hộ ở Đồng Văn Đào trong xe. Đồng Văn Đào run cầm cập cầm di động cho mình sư phụ Tư Đồ xong. Xong gọi điện thoại, không biết đánh bao nhiêu thông điện thoại sau, Đồng Văn Đào cuối cùng là tiếp thông Tư Đồ xong xong di động, nhưng hắn mới vừa tới được cùng tiếng hô sư phó cứu mạng di động của hắn tín hiệu liền là bị che giấu.